mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Chương 160 xám xịt, Tố Tân giải quyết tà thần, thu một kiện không biết tên pháp khí, thuận tiện giải Giang Tinh Nhi khúc mắc, lúc này mới đứng dậy rời đi, mới vừa mở ra môn, liền nhìn đến một thân chật vật Thạch Phong, sống không còn gì luyến tiếc mà đứng ở cạnh cửa. Nhìn đến nàng khi lập tức quan tâm hỏi, đều giải quyết sao, ngươi không sao chứ, được đến Tố Tân khẳng định trả lời. Thạch Phong tinh thần buông lòng, ánh mắt giống như là một cái cùng mẫu thân đi lạc hài tử ủy khuất. Tố Tân lúc này mới chú ý tới Thạch Phong xiêm y bị xé thành một lưu mà treo ở trên người. Mơ hồ nhìn đến từng điều vết máu tử, còn có mặt mũi thượng cũng treo máu. Giang gia nhị lão thấy môn vừa mở ra, kêu to sốt ruột giống mà từ Tố Tân cùng Thạch Phong trung gian vọt đi vào. Nếu không phải Tố Tân né tránh mau, thiếu chút nữa đã bị bọn họ đụng ngã. Trong phòng truyền đến, nữ nhi a tức phụ a khóc tiếng la. Giang Tiểu Đông thấy chính mình muội muội cùng tức phụ thật sự khôi phục bình thường. Liên tục xin lỗi. Nói vừa rồi cha mẹ chỉ là quá mức lo lắng mới hoảng sợ làm ra một ít quá kích hành vi. Niệm ở bọn họ tuổi đại, không cần cùng người già so đo này đó. Tha thứ cho, Tố Tân lập tức minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì. Trong lòng giận sôi máu, vừa rồi chính mình ở bên trong liều sống liều chết, bên ngoài Thạch Phong còn muốn thừa nhận như vậy đại áp lực. Bọn họ chính là ở giúp bọn hắn giải quyết vấn đề đâu. Nếu không phải Thạch Phong ngăn đón bọn họ một khi vọt vào tới, một giây bị tà thần bám vào người hai nữ nhân cắm chết. Hoặc là tà ám lại phụ đến bọn họ trên người, lấy bọn họ gần đất xa trời loãng sinh nguyên, chỉ sợ chỉ một lần bám vào người liền phải mạng già hưu rồi. Thạch Phong là cứu bọn họ liền tính không hiểu. Liên tính không cảm kích, liên tính ngươi lo lắng cho mình nữ nhi tức phụ lo lắng đến không được. Nhưng tốt xấu có một đinh điểm lý trí cùng tôn trọng đi. Đối người khác ít nhất tôn trọng. Giang Tiểu Đông nhìn Tố Tân đêm đen tới mặt, vội vàng run run rẩy rẩy từ trong bao lấy ra một xấp tiền đưa cho Thạch Phong. Này, đây là dư lại 1 vạn phí dụng, hôm nay thật sự cảm ơn các ngươi. Cái kia, nếu không các ngươi đi trước ngồi một hồi, ta vào xem các nàng, lời ngầm chính là cầm tiền liền chạy nhanh đi. Tố Tân đôi mắt híp lại, lúc trước ở trinh thám xã thời điểm, nàng liền biết Thạch Phong người này trên mặt thoạt nhìn lạnh nhạt. Kỳ thật nội tâm mềm mại nhân thiện, lại không nghĩ rằng giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, còn đánh người lúc sau, tùy tùy tiện tiện một câu, chưa có cùng người già so đo. Liên tưởng đêm này đó xóa bỏ toàn bộ, đuổi bọn hắn đi, có nói là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Thạch Phong tiếp nhận tiền, tùy tay cất vào trong túi liền hướng cửa đi đến, hắn có hắn cao ngạo, có hắn hành sự tác phong, nếu ngay từ đầu nói tốt 2 vạn phí dụng, lúc này nhân gia nếu đã đem dư lại một nửa chi trả. Vậy hai bên thỏa thuận xong. Tố Tân thấy gia nhân này quả thực chính là bạch nhãn lang a. Này chỗ nào hành, chính mình lão bản bị người tùy tùy tiện tiện mà đánh. Tổng thảo cái cách nói đi, Tố Tân theo sát 2 bước, bắt lấy Thạch Phong thủ đoạn kéo trở về. Không vội đi, sự tình còn không có giải quyết đâu. Thạch Phong hơi hơi nhìn đến Tố Tân bắt lấy cổ tay của hắn. Hơi hơi dừng một chút, liền tùy ý đối phương lôi kéo. Tố Tân đối Giang Tiểu Đông nói, án tử sự tình là kết, chính là hắn trên người thương tổng cấp cái cách nói đi, Giang Tiểu Đông một bộ cẩn thận, áy náy bộ dáng, cái kia, ta mẹ chỉ là tâm tình quá vội vàng, nàng cũng không phải cố ý, hơn nữa nàng tuổi như vậy lớn, các ngươi liền không cần cùng nàng so đo, không biết vì cái gì, Tố Tân nghe xong đối phương như thế ủy khuất như vậy giải thích. Trong lòng giống nghẹn một đoàn ma giống nhau buồn bực, nghe đối phương ý tứ hóa ra là chính mình ở chỗ này cố ý cùng một cái, người già, không qua được. Tố Tân nói, lười đến cùng ngươi như vậy nói nhảm nhiều. Người già liền có tùy tiện đánh người mắng chửi người đặc quyền. Bồi tiền, tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. 5 vạn, Giang Tiểu Đông nghe được Tố Tân há mồm liền phải tiền. Lập tức kêu lên, 5 vạn, ngươi đây là, Tố Tân làm bộ lấy ra điện thoại. Ngươi nếu không đồng ý vậy chỉ có thể báo nguy, nghiệm thương, đưa bệnh viện kiểm tra, chống án tòa án phán quyết. Thuận tiện làm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng một chút. Tố Tân nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên cạnh một cổ kình phong chiều Tố Tân mặt đánh úp lại. Một bóng người múa may tay nghiêng thứ vọt lại đây chiều Tố Tân đầu chụp tới. May mắn Thạch Phong bắt Tố Tân cánh tay hướng bên cạnh mang theo một chút. Khó khăn lắm tránh đi, liếc mắt vừa thấy, lại là vừa rồi đi vào Du An Hoa. Nghĩ đến là đã xác nhận nữ nhi cùng tức phụ không có việc gì. Nghe được bên ngoài nói tiền sự, liền hấp tấp vọt ra. Cùng lúc đó một cái trung khí 10 phần sắc nhọn thanh âm vang lên. Uy, ta nói các ngươi những người trẻ tuổi này làm như vậy liền quá không địa đạo ha. Lúc trước rõ ràng đã đem phí dụng nói tốt, ngươi hiện tại lại tới công phu sư tử ngoạm. Chẳng lẽ là xem chúng ta Tiểu Đông thành thật hảo khinh không thành? Giang Tiểu Đông, mẹ, vừa rồi ngươi đem nhân gia Lộng bị thương. Du An Hoa đem nhi tử chắn đến phía sau, ưỡn ngực ngửa đầu nhìn phía Tố Tân cùng Thạch Phong hai người. Một bộ chính khí lẫm nhiên, lão nương không sợ cường quyền bộ dáng. Vừa rồi nếu không phải ngươi ngạnh chống đỡ không mở cửa, ta đến nỗi sẽ đến kéo ngươi sao? Chỉ là chạm vào một chút ngươi liền nói bị thương ngươi. Một đại nam nhân cũng như vậy kiều khí, lại nói các ngươi giữ cửa đóng lại, ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng đem nữ nhi của ta cùng tức phụ thế nào. Tâm tình vội vàng điểm, chẳng lẽ như vậy cũng có sai. Ngươi nói muốn báo nguy, kia hảo, tùy ngươi, có nói là pháp luật không ngoài nhân tình. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể phán ta tội gì. Liền tính ngươi nói muốn đi nghiệm thương muốn tiền thuốc men muốn bồi thường. Ta cũng y ngươi đó là, ta đây liền cùng các ngươi đi bệnh viện, kiểm tra nhiều ít phí dụng ta chiếu đơn đầy đủ. Tố Tân bị hoàn toàn giống ngốc, đột nhiên nàng có loại muốn chọc chính mình một đao xúc động. Cùng người như vậy lý luận công bằng, một giây có vẻ chính mình nhược trí, đê tiện. Khắc nghiệt a, Tố Tân ngươi mấy cái cũng chưa nói ra một câu tới. Nàng phát hiện đối mặt người như vậy không lời nào để nói. Tức hải trung vang lên tiểu thao âm hiểm cười thanh âm. Nhà a, không nghĩ tới Tố Tố cũng có ăn mệt thời điểm a. Muốn hay không ta giúp ngươi xả xả giận. Tố Tân vừa rồi nghẹn một hơi bởi vì tiểu thao thanh âm. Đột nhiên tiêu tán, đáp. Thiết, liền như vậy điểm sinh mệnh nguyên lực ngươi cũng xem thượng mắt. Du Hoa An thấy Tố Tân không ra tiếng, càng nói càng thuận miệng, các ngươi quả thực là khi dễ người a. Hoặc nhìn lớn lên lịch sự văn nhã, lại chịu quá giáo dục cao đẳng, như thế nào liền khi dễ nhà của chúng ta không thế lực không bối cảnh người lại thành thật. Các ngươi như vậy công phu sư tử ngoạm là tưởng nghẹn chết chúng ta không cần chúng ta sống a. Các ngươi như vậy khi dễ người thành thật, các ngươi lương tâm có thể hay không đau a? Nói liền thình thịch một chút ngồi dưới đất, một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc thiên thưởng địa. Nói này thế đạo như thế nào không có thiên lý, Tố Tân thật sự cảm giác chính mình ngực từng đợt đau. Nha, nàng thề, về sau quản thoạt nhìn nhiều đáng thương nhiều thành thật người. Nên thu nhất định phải thu đủ. Đặc biệt là vừa lên tới liền phải cho ngươi quỳ xuống dập đầu người. Thường thường đều là nhất không có tín nghĩa. Tố Tân cùng Thạch Phong xám xịt mà ra tới. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp. Hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Thạch Phong vèo một ngụm cười ra tới. Tố Tân dừng một chút. Cũng cười. Vấp ngã một lần. Khôn lên một chút. Hết chương.